Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, kỳ trưởng lão. Người đến dừng bước, một tiếng quát lớn, dường như sấm sét, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, tại thanh âm này tác dụng phía dưới, đều kịch liệt run rẩy lên, càng có vô tận khí tức cuồng bạo. Từ phương hướng âm thanh truyền tới, thủy triều đồng dạng đập vào mặt, cảm nhận được cái kia phần địch ý, Dương Trần khẽ chau mày, mặt ngoài hiện ra một vòng tức giận, nhưng trong lòng lại là khẩn trương không thôi. Hắn hiện tại là quỷ thị bộ dáng, nếu là bị nhìn thấu, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, một cái nho nhỏ điều tra sứ, cũng dám ca đêm cuồng vọng. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, thể nội tu vi trong nháy mắt bộc phát mà ra, tác dụng ở chung quanh không khí phía trên, hình thành cuồn cuộn lôi âm, cùng phía trước đập vào mặt khí tức, chạm vào nhau cùng một chỗ, oanh, một sát na, toàn bộ thiên khung, kịch liệt run lên, cái kia tốc thẳng vào mặt khí tức, trong nháy mắt sụp đổ. Đi theo liền có một đạo thân ảnh áo đen, chật vật từ hư không ở trong lảo đảo mà ra. Người kia thanh niên bộ dáng, khí tức không yếu, rõ ràng là ngự hồn cảnh tam trọng thiên. Chỉ là giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch, cũng do một vòng vẻ hoảng sợ nổi lên, mạnh như vậy. Thanh niên kia chấn động trong lòng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Vừa mới cái kia phun trào mà đến khí tức, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, thanh niên kia liền khôi phục lại, phẫn nộ quát, quỷ thị, người nhiệm vụ thất bại, tội đáng chết vạn lần. Lúc trước quỷ thị nhiệm vụ, chính là chặn đánh giết Dương Trần, đáng tiếc người trước không những không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình cũng hãm sâu tà linh đan ở trong. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Điểm này hắn đã sớm chuẩn bị. Liền nhàn nhạt nói ra. Quỷ mỗ nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ điều tra sứ xử lý. Cút ngay cho ta. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên. Liền trực tiếp đi vào thanh niên kia trước mặt. Sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng tập kích mà ra. Một tiếng vang trầm, thanh niên kia ho ra máu bay rớt ra ngoài. Ngươi, thanh niên kia chật vật dừng thân hình, mặt giận dữ, quát, chờ đến kỳ trưởng lão nơi đó. Ngươi sẽ biết tay, mặc dù không có cam lòng, nhưng này thanh niên nhưng cũng không dám ngăn cản. Mặc cho Dương Trần nghênh ngang bước vào Thi Âm Tông. Đây cũng là Thi Âm Tông quy tắc, hết thảy tất cả đều bằng thực lực nói chuyện. Kỳ trưởng lão, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Thi Âm Tông đệ tử, mỗi lần ra ngoài trở về, đều phải đi đầu giao tiếp nhiệm vụ. Nếu là kết thúc không thành, ổn thỏa lại nhận rất nghiêm khắc trừng phạt. Mà phụ trách Nam Vực hành động nhiệm vụ trưởng lão, chính là cái kia kỳ trưởng lão. Người này lòng nhỏ hẹp, cùng quỷ thị có mối thù không nhỏ. Bây giờ Dương Trần chỉ sợ phải bị không nhỏ liên lụy. Mang loại này thấp thỏm trong lòng. Dương Trần rất nhanh liền tới đến nhiệm vụ điện. Vừa mới bước vào trong đó, liền có một cỗ âm lãnh thanh âm. Đột nhiên vang vọng ra. Quỷ thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Trần theo tiếng kêu nhìn lại. Chính trông thấy tại nhiệm vụ điện ngồi cao phía trên, có một vị lão giả cao gầy, một mặt băng lãnh nhìn lấy mình, người này chính là kỳ trưởng lão. Để Dương Trần nhướng mày chính là, cái này kỳ trưởng lão hình dạng, vậy mà cùng lúc trước đánh chết Khô Hành lão nhân, giống nhau y hệt, cái này quỷ thị chỉ sợ phải xui xẻo. Hắc hắc, kỳ trưởng lão nghe nói tiểu tử này nhiệm vụ sau khi thất bại. Cũng đã chuẩn bị đối phó hắn, chờ lấy xem kịch vui đi. Nhiệm vụ điện bên trong, lập tức vang lên một mảnh ầm ĩ tiếng nghị luận, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác hạng người. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Dương Trần nhất định là tai kiếp khó thoát, cho dù không chết cũng muốn lột ra. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần lại là mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng nhiệm vụ điện ngồi cao phía trên kỳ trưởng lão. Lập tức vung tay lên, một đạo lưu quang trực tiếp bôn tập mà ra. Ngồi cao phía trên kỳ trưởng lão thấy thế, khẽ chau mày, nhưng vẫn là một thanh tiếp được lưu quang kia. Hắn tập trung nhìn vào, lại là một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Đây là Tây Vực Thành Cao gia. Kỳ trưởng lão kinh hô một tiếng, không thể tin được nhìn qua ngọc giản trong tay. Trong miếng ngọc giản này, có một hình ảnh, chính là Cao gia cả đám người quy thuận một màn. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần vậy mà để khó chơi Cao gia quy thuận. Vốn đang ầm ĩ nhiệm vụ điện, theo kỳ trưởng lão lời nói qua đi, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Có thể một giây sau, liền có một cỗ như là như lôi đình tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Chẳng lẽ Cao gia quy thuận? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở đây, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, nghe nói tin tức này đằng sau, đều cảm giác như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tâm thần chấn động, một mực đến nay, thì âm tông đối với Tây Vực Thành đều nhìn chằm chằm. Rất sớm liền muốn thu phục, đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Nhưng là Dương Trần vậy mà làm được, việc này mang tới rung động, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Để Tây Vực Thành Cao gia quy thuận, hẳn là có thể chống đỡ lên nhiệm vụ thất bại sai lầm a. Dương Trần khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, thản nhiên nói, nghe nói lời này, ngồi cao phía trên kỳ trưởng lão sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Lúc trước hắn cũng định tốt, chờ quỷ thị một trở về, hắn liền trực tiếp đem người sau tất cả đường lui phong kín. Đáng tiếc không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà bí qua hóa liều, đem Tây Vực Thành Cao gia thu phục. Cái này hoàn toàn làm rối loạn kỳ trưởng lão kế hoạch đã định. Chỉ bất quá, kỳ trưởng lão lại cũng không dự định cứ như vậy buông tha Dương Trần. Trong mắt của hắn sát ý lóe lên, lạnh lùng nói ra, dù vậy, phần công lao này cũng tuyệt đối không chống đỡ được ngươi phạm vào sai lầm. Cái kia Dương Trần đối với ta Thi Âm Tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn bởi vì ngươi thất thủ, dẫn đến ta Thi Âm Tông, kế hoạch, bị gác lại. Kế hoạch, Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất. Từ lúc trước Khô Hành lão nhân, đến Vô Cực Tử, lại đến quỷ thị bọn người, Thi Âm Tông bỏ ra cái giá khổng lồ, mục đích đến tột cùng vì sao? Thật chẳng lẽ như kỳ trưởng lão trong miệng nói, cùng một cái kế hoạch có quan hệ? Nếu là như vậy kế hoạch này, không chỉ có liên lụy đến Dương Trần, hắn ngũ thúc cũng định ở trong đó. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm thề, nhất định phải tìm tới ngũ thúc, đồng thời đem đây hết thảy hiểu rõ. Những ý nghĩ ấy tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Đi theo Dương Trần liền cười nhạt một tiếng, nói, kỳ trưởng lão, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi không có nửa điểm trách nhiệm a? Lời này vừa ra, không chỉ có kỳ trưởng lão sững sờ, tất cả mọi người ở đây cũng đều trong nháy mắt ngây người. Đệ tử nhiệm vụ thất bại lại còn có thể trách tại trưởng lão trên đầu. Việc này chưa từng nghe thấy. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Trần cao giọng nói ra, ta sở dĩ nhiệm vụ thất bại, chính là bởi vì ngươi sai lầm phán đoán Dương Trần thực lực. Người này thực lực cường đại, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng tuyệt đối chưa xong thắng nắm chắc. Đây chính là ngươi kỳ trưởng lão thất trách. Huống chi, nhiệm vụ lần này thất bại, đối với Thi Âm Tông mà nói, chẳng những không có nửa điểm chỗ hại. ngược lại có chỗ tốt cực lớn. Chính là bởi vì ta không thể đánh giết Dương Trần, mới khiến cho hắn có cơ hội tiêu diệt Nam Vực Tạ gia, tiến tới cắt giảm Nam Vực thực lực tổng hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?